Sốt cao không dứt khổ tư. Chương 41, sống chung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa phòng lại một lần nữa đóng lại, Giang Đồng còn phải thay bộ đồ khác. Trần Từ Kiêm cùng Trần Tài bước ra phòng khách, có thuốc lá không? Trần Tài hỏi, ông đưa tay ra với Trần Từ Kiêm, nhưng rồi ngập ngừng một giây lại rụt về. Thôi bỏ đi, lỡ đâu bác sĩ người ta không thích mùi thuốc lá. Em ấy không sao, Trần Từ Kiêm nói vậy, nhưng vẫn không đưa thuốc cho ông. Trần Tài ngồi xuống sofa, hai tay chống lên đầu gối, thở dài một hơi rồi mới ngước mắt nhìn Trần Tử Kiêm. Hắn mặc bộ đồ ở nhà dài tay, khuỷu tay và đầu gối đều bị vải che khuất. Trần Tài chỉ nhìn thấy vết sẹo trên xương mày của hắn. Còn chỗ nào bị thương nữa không? Trần Tài hỏi, không có gì đâu. Trần Tử Kiêm xắn tay áo lên cho ông xem. Động tác này quá quen thuộc, Trần Tài lập tức nhớ lại hồi nhỏ. Trần Tử Kiêm cũng thường xuyên bị chảy chuộng như vậy. Trần Tài không phải người giỏi chăm con, vì kinh doanh thất bại mà chìm đắm trong cuộc đời của chính mình, ít khi để tâm đến Trần Tử Kiêm. Lúc Trần Tử Kiêm mang thương tích về nhà, ông cũng chỉ gọi hắn đến trước mặt, bảo cho ông xem một chút. Chớp mắt một cái mà đã hơn 10 năm trôi qua, hôm qua đi bệnh viện rồi, không có vấn đề gì. Trần Tử Kiêm lại kéo tay áo xuống, Trần Tài xua tay, ngẩng đầu lên hai lần, mới lên tiếng. Còn với Giang Đồng, ba nhớ hai đứa là bạn cấp 3, ý là sao đây? Đúng như ba nghĩ đấy, Trần Tử Kiêm vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản, nhưng Trần Tài lại cảm thấy tim mình trùng xuống. Cậu ấy cũng rất giỏi, Trần Tài cúi đầu, nghĩ đến ba mẹ Giang Đồng, lại càng thêm đau đầu. Ba mẹ cậu ấy có biết không? Trần Tử Kiêm lắc đầu, bọn con mới quen nhau chưa lâu, tốt lắm, vậy là ba vẫn còn cơ hội lấy điểm cho nhà mình. Trần Tài trầm ngâm. Giang Đồng là bác sĩ, con nói xem, hay là ba quyên góp thêm chút tiền. Trần Tử Kiêm, trong lúc Trần Tài còn đang suy nghĩ, Giang Đồng mở cửa phòng bước ra. Tiếng cửa vang lên, Trần Tài lập tức quay đầu lại, khiến Giang Đồng hơi ngây người. Anh thay một chiếc áo thun dài tay, ăn mặc chỉnh tề, ngay cả tóc cũng đã được sấy khô, đầu tóc gọn gàng không còn nhỏ nước nữa. Tiểu Đồng à, Trần Tài đứng dậy, hai đứa mới ngủ dậy sao? Lúc nãy trước khi tới chú không hỏi rõ, thật ra hôm nay chú chỉ tiện thể ghé ngang đưa ít đồ cho Tiểu Kim, lát nữa chú còn có hẹn ăn cơm với bạn. Bây giờ chú đi luôn à? Giang Đồng bước lại gần, đứng bên cạnh Trần Tử Kim. Trần Tài gật đầu, chỉ vào mấy túi đồ trên bàn. Mấy thứ này chú mua cho hai đứa, lát nữa xem có gì thích ăn không? Ông đi ra đến cửa, Trần Tử Kim đi theo sau, lúc Trần Tài định mở cửa, hắn giơ tay ra. Ba, đưa con chìa khóa. Trần Tài nhìn Trần Tử Kiêm một cái, im lặng lấy chìa khóa ra đưa. Thế chú đi trước nhé. Trần Tài lách người qua Trần Tử Kiêm, vẫy tay với Giang Đồng. Hôm nào kêu Tiểu Kiêm dẫn con về nhà chơi nha. Giang Đồng cười nói được ạ. Ngay giây sau, Trần Tài liền. Rầm, một tiếng đóng cửa lại. Không gian trong nhà yên tĩnh trong chốc lát. Trần Tử Kiêm cầm chìa khóa đi tới, nắm lấy tay Giang Đồng. Đặt vào lòng bàn tay anh. Đưa em giữ, chìa khóa không lớn lắm, hơi lạnh, Giang Đồng khép chặt tay, vừa ngẩng đầu đã bị Trần Tử Kiêm nắm gáy kéo lên hôn. Đôi môi khẽ chạm vào nhau, lưu lại một chút ấm áp, Trần Tử Kiêm hỏi. Có đói không em? Thế nhưng lúc này chuyện đói hay không không còn quan trọng nữa. Giang Đồng theo Trần Tử Kiêm vào bếp, trên bàn có hai món đã nấu xong, chỉ còn lại một đĩa rau xào đơn giản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tử Kiêm bật lại bếp ninh chè đậu xanh, Giang Đồng đứng cạnh nhìn hắn nấu ăn, rồi đột nhiên hỏi. Chú có phải đã nhận ra rồi không? Trần Tử Kiêm khẽ cười. Không sao đâu, ba anh chấp nhận, ông ấy thích em lắm. Giang Đồng chớp mắt, nghĩ ngợi một lúc rồi nói. Lần sau em sẽ đến gặp ông ấy một cách đàng hoàng hơn. Lúc này, vừa vặn Trần Tử Kiêm đang cho rau vào chảo, dầu bê. Ấn ra chút ít, hắn liền nghiêng người chắn cho Giang Đồng. Mắt hắn vẫn chăm chú nhìn vào chảo, làm việc đời thường nhất, bình dị nhất, tràn đầy hơi thở cuộc sống. Không cần quá trang trọng đâu, hai người họ vừa mới ở bên nhau, hắn không muốn tạo áp lực cho Giang Đồng. Nhưng dường như Giang Đồng không nghe thấy, anh không đáp lại mà xoay người rời khỏi bếp. Ánh mắt Trần Tử Kiêm dõi theo bóng lưng anh, chẳng bao lâu sau, Giang Đồng quay lại, đứng dựa vào bàn đảo bếp. Cúi đầu gõ tin nhắn trên điện thoại. Món rau cuối cùng đã xào xong, Trần Tử Kiêm cầm dĩa đi tới bên Giang Đồng, khẽ chạm vào eo anh, hạ giọng nói. Ăn cơm thôi, hai người ngồi vào bàn ăn, lúc này Giang Đồng mới lên tiếng. Em vừa báo với ba mẹ rồi. Động tác của Trần Tử Kiêm hơi khựng lại. Em nói gì với họ? Giang Đồng húp một ngụm chè đậu xanh. Em nói với họ là em có người yêu rồi. Chiếc bát sứ đặt lên bàn, phát ra một tiếng lạch cạch rất nhẹ. Đầu óc Trần Tử Kiêm xoay chuyển chậm hơn một chút, phản ứng không kịp. Thật ra họ đã đoán ra từ trước rồi. Còn nhớ có một tối em bảo mình từ nhà về không? Giang Đồng vừa nói vậy, Trần Tử Kiêm liền nhớ lại. Hôm đó họ đã xa nhau quá lâu. Trần Tử Kiêm nhớ anh đến không chịu nổi, chẳng nghĩ ngợi gì đã lái xe đến dưới nhà anh. Sau đó mới biết Giang Đông vừa về nhà, họ đều có ấn tượng với anh, còn bảo muốn gặp anh nữa. Giang Đồng nhìn sắc mặt Trần Tử Kiêm, tuy không biểu hiện rõ ràng, nhưng anh biết hắn có chút căng thẳng. Vậy lần sau hẹn ngày đi, anh sẽ đến. Giang Đồng khẽ cười, hơi ngả người về sau, tựa vào lưng ghế, đưa tay vu. Ốt ve tấm lưng Trần Tử Kiêm, ngón tay mân mê trên sống lưng hơi nhô lên của hắn. Đừng lo, em ở bên anh mà. Có lẽ chuyện này quá trang trọng, Trần Tử Kiêm không thấy phiền, chỉ là lo lắng ba mẹ Giang Đồng không hài lòng. Hắn biết mình không nên nghĩ vậy ngay từ đầu, nhưng đây là thói quen từ trước đến nay của hắn. Trần Tử Kiêm là người rất tốt, Giang Đồng dựa trán vào lưng hắn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy trịnh trọng. Em nói đấy, căn phòng yên tĩnh một lúc, Trần Tử Kiêm hơi nghiêng đầu, khẽ chạm môi lên mặt Giang Đồng. Chuyển đến ở với anh đi, chỗ làm của chúng ta cùng một hướng, sau này anh đưa em đi làm. Hôm dọn nhà đúng vào cuối tuần, Giang Đồng đã sắp xếp xong hết đồ đạc từ trước. Mấy ngày trước, Từ Phi gọi điện, nói rằng bữa cơm đã hứa với Giang Đồng lần trước vẫn chưa kịp thực hiện, nhân tiện hẹn tối nay cùng ăn. Thời tiết lại oi bức hơn, người Trần Tử Kiêm vốn ấm áp quanh năm, giờ cũng bắt đầu mặc áo ngắn tay. Hắn thu dọn xong trước, khi bước vào phòng thì Giang Đồng vẫn mặc đang chậm rãi một chiếc áo dài tay mỏng tang. Trần Tử Kiêm không giục, chỉ đứng bên giường, kẹp nửa điếu thuốc trong tay, cúi mắt nhìn anh. Tối hôm qua cả hai chẳng ngủ được bao nhiêu, trưa nay Trần Tử Kiêm dậy nấu ít cháo, họ ăn một bữa đơn giản rồi lại ôm nhau ngủ tiếp. Thấy sắp đến giờ hẹn ăn tối với Từ Phi, Trần Tử Kiêm mới vỗ nhẹ mông Giang Đồng gọi anh dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Đồng còn mơ màng, tóc hơi rối, hai đầu gối tỉ xuống giường, chậm chạp bò đến mép, giơ tay ôm lấy eo Trần Tử Kiêm, không nói gì mà chỉ dụi mặt vào bụng hắn. Cơ bụng Trần Tử Kiêm rắn chắc, rất cứng, thật ra chẳng dễ chịu gì, nhưng lại ấm áp, khiến Giang Đồng rất thích. Sợ tàn thuốc làm bỏng anh, Trần Tử Kiêm dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn trên tủ đầu giường, rồi lập tức nhấc bổng Giang Đồng lên. Anh còn chưa mặc xong quần, hai chân quấn lấy hông Trần Tử Kiêm. Em có mệt quá không? Trần Tử Kiêm ngẩng đầu nhìn mặt Giang Đồng, mắt anh vẫn hơi sưng, gần đây còn bị dị ứng do thời tiết chuyển mùa, chóp mũi đỏ ửng. Nếu không ổn thì cứ nói với Từ Phi một tiếng, đừng khách sáo, muốn ăn lúc nào chẳng được. Em không sao, Giang Đồng nhắm mắt nằm sấp một lúc, rồi vỗ nhẹ vai Trần Tử Kiêm. Được rồi, để em mặc quần vào rồi đi ngay. Trần Tử Kiêm không vội đặt anh xuống mà còn nhấc bổng lên một cái nữa. Giang Đồng không kịp đề phòng, lập tức ôm chặt cổ Trần Tử Kiêm, bật cười. Trần Tử Kiêm, anh trẻ con quá đấy. Không có trẻ con, Trần Tử Kiêm vùi mặt vào cổ Giang Đồng, hít nhẹ vài cái rồi mới chịu thả xuống. Ăn xong mình về dọn nốt, vì vết thương chưa lành hẳn nên tối nay Trần Tử Kiêm không uống rượu, hắn lái xe chở anh đến nơi hẹn. Thương Hiểu Tinh và Từ Phi đến cùng nhau, cũng chỉ sớm hơn họ 5-6 phút. Trên bàn đã rót sẵn 4 tách trà, Từ Phi vẫy tay gọi họ lại. Lâu rồi không gặp bác sĩ Giang nhé. Từ Phi cười nói, về từ đợt cứu hộ xong là tôi cũng nghỉ ngơi luôn. Giang Đồng kéo ghế ngồi xuống, cùng phía với Trần Tử Kiêm. Trần Tử Kiêm không nói gì, chỉ đẩy cốc nước về phía anh. Khi Giang Đồng giơ tay cầm cốc, Thương Hiểu Tinh nhìn lướt qua ngón tay anh, thoáng ngây người. Lần trước ở khu vực thiên tai, chúng ta cũng có gặp nhau rồi. Thương Hiểu Tinh tỉnh bơ hớp một ngụm trà. Mọi người đều đã quen thuộc nên không khách sáo gì nữa. Món ăn vừa dọn lên là bắt đầu dùng bữa. Tuần sau tôi định nghỉ phép năm. Thương Hiểu Tinh nói, năm nay sớm vậy. Từ Phi hỏi, sinh nhật bà ngoại tôi, Tôi muốn về quê thăm bà. Bà ngoại Thương Hiểu Tinh đã lớn tuổi, quan hệ giữa hai bà cháu rất tốt. Mỗi năm cậu ta đều tranh thủ thời gian về thăm bà. Nói đến đây, Thương Hiểu Tinh dừng đũa, hỏi, năm nay nhị ca định nghỉ phép lúc nào? Những năm trước, Trần Tử Kiêm toàn dồn nghỉ phép về cuối năm, có năm thậm chí còn chẳng nghỉ ngày nào. Trên bàn có món rang đồng thích, Trần Tử Kiêm không kiêng rẻ ai, gắp cho anh một miếng trước, rồi mới đáp. Chưa biết, đến cuối bữa ăn, Từ Phi đi thanh toán, Thương Hiểu Tinh vào nhà vệ sinh. Giang Đồng thấy họ rời bàn, liền nghiêng người lại gần Trần Tử Kiêm hơn, đan tay vào tay hắn dưới gầm bàn. Năm nay mình cùng nghỉ phép, như vậy sẽ có thể đi chơi rồi. Giang Đồng cúi đầu, chống tay lên vai Trần Tử Kiêm, chán tựa vào mờ u bàn tay mình, mắt nhìn xuống sàn. Vì ánh sáng bị cơ thể hai người che khuất nên tầm nhìn trở nên tối hơn. Giang Đồng siết nhẹ tay Trần Tử Kiêm, lần tìm tách rời năm ngón tay hắn, đan xen vào giữa, nhẹ kéo một cái. Cảm thấy mình có hơi trẻ con, anh khẽ bật cười. Trên tóc Giang Đồng phảng phất một mùi hương nhàn nhạt, Trần Tử Kiêm đã quá quen thuộc với mùi hương ấy. Khi Thương Hiểu Tinh quay lại, cảnh tượng trước mắt chính là thế này. Giang Đồng tựa vào Trần Tử Kiêm, cả gương mặt vùi sâu, chỉ lộ ra đỉnh đầu. Trần Tử Kiêm vẫn ngồi im, hơi nghiêng người, mặt cũng cúi xuống, một tay đặt trên bàn, vô thức gõ nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ trông rất giống những người đã say rượu, đều là một người tựa vào người kia. Không biết hai người đang nói gì, nhưng Thương Hiểu Tinh thấy Trần Tử Kiêm hơi nhếch môi, nở một nụ cười nhạt. Nhà hàng hôm nay là do em gái của Từ Phi chọn giúp. Thông thường, mấy người trong cục cảnh sát bọn họ thích ăn ở các quán ven đường hơn. Nhưng lần này để bữa tiệc cảm ơn thêm phần trang trọng, Từ Phi đã chọn từ danh sách hơn 10 nhà hàng em gái giới thiệu. Cuối cùng quyết định đến nơi này, một nhà hàng có phong cách quán rượu. Để tạo bầu không khí, ánh đèn trong quán là ánh sáng ấm áp màu vàng nhạt. Mỗi bàn ăn đều có vài cây nến đặt ở giữa, tổng thể không quá sáng. Thực ra trước đây Thương Hiểu Tinh đã có chút nghi ngờ về mối quan hệ của họ, nhưng vẫn chưa dám chắc chắn. Nhị ca nhiều năm như vậy không có bạn gái, cậu ta sớm đã đoán hắn có thể thích đàn ông. Đến khi Giang Đồng xuất hiện, Trần Tử Kiêm bắt đầu có những thay đổi rõ ràng, khiến Thương Hiểu Tinh dần dần cảm nhận được điều đó. Hơn nữa gần đây trên cổ Trần Tử Kiêm có thêm một sợi dây chuyền, lúc nào cũng giấu dưới áo không để người khác nhìn thấy. Thương Hiểu Tinh thân với hắn nên đã sớm phát hiện đó là một chiếc nhẫn. Hôm nay, trên tay Giang Đồng cũng có một chiếc có kiểu dáng giống hệt. Bọn họ ngồi ở góc khuất trong nhà hàng, sau ánh nến chập chờn, Trần Tử Kiêm hơi nghiêng đầu, tìm đến môi Giang Đồng. Gương mặt hắn che khuất Giang Đồng, trong tầm mắt của Thương Hiểu Tinh không thể nhìn thấy, nhưng có lẽ họ đã trao nhau một nụ hôn rất ngắn. Trần Tử Kiêm giơ tay vuốt nhẹ vành tay Giang Đồng, anh khẽ cười. Rồi lại rúc mặt xuống. Từ Phi thanh toán xong, đi đến bên cạnh Thương Hiểu Tinh, hỏi cậu ta đang nhìn gì. Chuyện tình đẹp như mơ. Thương Hiểu Tinh dùng một từ mới học được trên mạng xã hội, tiếc nuối vỗ vai Từ Phi. Tên nhóc này cũng giống mình, đến giờ vẫn chưa có người yêu. Bữa tối kết thúc khá sớm, Trần Tử Kiêm và Giang Đồng lên xe chuẩn bị về nhà mới. Thương Hiểu Tinh và Từ Phi bắt xe về, đứng bên đường vẫy tay chào tạm biệt. Giang Đồng vừa thắt dây an toàn vừa nói, lần sau gặp nhé, có rảnh thì cứ gọi tôi đi ăn cùng. Giang Đồng cười, Thương Hiểu Tinh một tay đút túi quần, mặt đầy vẻ vui vẻ, vẫy vẫy tay với họ. Được được được, lần sau Giang bác sĩ cũng phải uống với bọn tôi đấy. Trời đã tối hẳn, lúc về đến khu chung cư cũng chưa đến 8 giờ. Trần Tử Kiêm theo sau Giang Đồng lên lầu, ở lối vào chất mấy thùng giấy to, đều là đồ đạc Giang Đồng đã thu dọn sẵn. Họ lần lượt khiêng xuống xe, đến khi chất đầy cốp sau, ký túc xá cũng trống trơn. Giang Đồng không ở đây lâu, lúc dọn vào, anh từng nghĩ mình sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, không ngờ khi rời đi cũng là để bắt đầu một cuộc sống mới khác. Giang Đồng khóa cửa, xoay người đi xuống cùng Trần Tử Kiêm, trở lại xe. Trên đường đi, xe cộ thưa thớt hơn lúc đến, Trần Tử Kiêm lái xe rất ổn định, ánh đèn đường vàng vọt từng dải chiếu qua cửa kính. Giang Đồng dựa vào ghế, mượn ánh sáng ngoài cửa sổ, tháo chìa khóa ký túc xá ra khỏi chùm chìa khóa. Việc này vốn đã hơi khó, hơn nữa đang ngồi trong xe, tay anh có vẻ hơi run, thử mấy lần mới thành công. Bây giờ trên chùm chìa khóa chỉ còn lại hai chiếc, một là chìa khóa nhà của bố mẹ, một là chìa khóa căn nhà của anh và Trần Tử Kiêm. Giang Đồng hơi nghiêng đầu tựa vào ghế, trước mắt là con đường thẳng tắp, trông như một đoạn của dải ngân hà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ, anh chợt nhớ đến những đêm trên núi tuyết, Trần Tử Kiêm cũng ngồi bên cạnh anh như thế này, lặng lẽ lái xe. Giang Đồng vốn không phải người hay nói nhiều, với người không thân, anh thường tỏ ra hơi lạnh nhạt, đến mức trước đây có nhiều người còn nghĩ anh khó gần. Có lẽ vì tính cách như vậy, ngay cả khi đi cùng bạn bè hay đồng nghiệp, anh cũng dễ có thiện cảm với những người biết nói chuyện, nhưng sau khi ở bên Trần Tử Kiêm đủ lâu, anh lại càng trân trọng những khoảnh khắc yên tĩnh thế này. Dần dần, anh xem mỗi phút mỗi giây tưởng như trống rỗng ấy đều là thời gian ở bên nhau, rồi nảy sinh một kiểu cố chấp kỳ lạ, dù không làm gì cũng muốn ở cạnh đối phương. Giang Đồng biết mình đã thay đổi, nhưng anh rất vui vẻ đón nhận điều đó. Đến đèn đỏ, anh vươn tay bật loa trong xe, để mặc cho tiếng nhạc du dương dần dần lan rộng. Chưa hết ba bài hát, xe đã đỗ trong gara dưới chung cư của Trần Tử Kiêm. Giang Đồng xuống xe trước, đứng bên cạnh chờ. Nhìn thấy Trần Tử Kiêm đi tới, anh giơ tay trái lên, lập tức bị kéo vào lòng. Trần Tử Kiêm cúi đầu hôn anh mấy cái, rồi dỗ dành. Chúng ta khiêng đồ lên trước đã. Giang Đồng gật đầu, cùng Trần Tử Kiêm từng thùng mang lên, đi đi lại lại hai lượt. Cuối cùng chỉ còn một thùng, Trần Tử Kiêm bảo anh ở lại nhà để hắn xuống lấy. Khi trở lại, Giang Đồng đang ngồi trước cửa sổ sát đất, dùng dao dọc giấy mở một cái thùng. Đèn huỳnh quang trong phòng khách sáng rực, nhưng Giang Đồng lại ngồi nghiêng, hai chân co lại, nửa gương mặt chìm trong bóng tối. Anh tập trung đến mức ngay cả tiếng mở cửa cũng không nghe thấy. Mãi đến khi có tiếng đóng cửa, anh mới quay đầu, vẫy vẫy tay với Trần Tử Kiêm, mai thu dọn cũng được, hôm nay hơi muộn rồi. Trần Tử Kiêm đi đến, định xem trong thùng có gì thì Giang Đồng bất ngờ đậy lại, còn giơ tay lên, lòng bàn tay đặt trên bắp chân hắn, cố sức đẩy nhẹ một cái chẳng mấy tác dụng. Anh chống một tay lên mép thùng giấy, cố làm ra vẻ thần bí, quay sang nhìn Trần Tử Kiêm. Thế là Trần Tử Kiêm dừng bước, ngồi xuống đối diện anh. Bóng dáng cao lớn dần thấp xuống, cuối cùng chỉ cần Giang Đồng khẽ ngẩng đầu là có thể đối diện với hắn. Ở chỗ này, Giang Đồng nghiêng người, giọng nói chậm rãi kéo dài, mang theo chút mơ màng như men say. Có được không? Trần Tử Kiêm im lặng vài giây, rồi cúi xuống ôm trọn Giang Đồng vào lòng, mở đầu bằng một nụ hôn dịu dàng. Cách chương.